Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 16, 8, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Đi vào hiện trường cự tinh nhóm là càng ngày càng nhiều. Hiện trường các ký giả truyền thông là càng ngày càng mong đợi. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người là đang mong đợi lần này lễ trao giải các nhân vật chính. Hiện tại. Chúng tuyển cuối cùng ba người danh sách Cristiano Ronaldo, Leo Messi cùng Ronaldinho đều còn không có đi vào hiện trường đâu. Hiện tại các ký giả truyền thông đều là chờ mong ba người này đến. Ngay lúc này, mặc đồ tây doa mang theo một thân màu đen lộ lưng giả lễ vật Julia Oliveira đi tới hiện trường. Hiện trường các ký giả truyền thông là phi thường hưng phấn. Từng cái điên cuồng nhấn trong tay mở cửa. Ghi chép lại trong chớp nhoáng này. Doa hôm nay thật là quá đẹp rồi. Đương nhiên, Doa mỗi ngày đều vô cùng huấn luyện viên. Doa nhưng là phi thường tuổi trẻ. Hiện tại cũng còn chưa tới 30 tuổi đâu. Nhìn qua hắn càng giống là một hoạt động bóng đá viên cự tinh. Mà không phải giống Alex Ferguson những lão đầu kia chủ soái đâu. Chủ yếu nhất là Doa dáng người là cực kỳ tốt. Người mặc đồ vest đơn giản có thể xưng thế giới người mẫu. Khó trách rất nhiều fashion magazine đều là thường thường tìm tới Doa. Muốn cho Doa vì bọn họ vỗ tới việc vặt vãnh trang bìa. Mà lại rất nhiều fashion magazine đều là đăng Doa đồ vest tin tức. Chính là vì để Doa cho bọn hắn đương trang bìa người mẫu. Hiện tại Doa đồ vest tại toàn thế giới đều vô cùng đỏ. Tại nước Anh thậm chí châu Âu liền càng thêm phát hỏa. Hôm nay đi vào hiện trường vô số khen ngợi nhóm đều là người mặc Doa đồ vét. Đương nhiên, Doa bên người Julia Oliveira cũng là phi thường vẻ đẹp. Kinh diễm vô số người đâu. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng hô hào. Quốc vương Doa, chúng ta yêu ngươi. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chúng ta muốn gả cho ngươi. Hiện trường thường có rất nhiều Doa fan hâm mộ. Thanh âm này thật sự chính là trực trùng vân tiêu. Thậm chí so trước đó Zidane đám người tiếng hô còn cao hơn đâu. Chủ yếu hơn chính là nữ fan bóng đá cũng nhiều rất nhiều rất nhiều. Doa thật sự chính là một siêu cấp cự tinh đâu. Doa hướng những này fan hâm mộ bóng đá phất tay. Hiện trường tiếng gầm là càng thêm cao. Cơ hồ là muốn bao phủ nơi này. Các ký giả truyền thông đều là xông lên, bởi vì thảm đỏ người chủ chỉ muốn phỏng vấn Doa một hai vấn đề. Lông mày các phóng viên đều là đi xem một chút ghi chép. Doa nói ra, nói thật, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng là không có bất ngờ. Ta tin tưởng vững chắc Cristiano Ronaldo có thể thu hoạch được cái này giải thưởng. Các ngươi yên tâm, đúng vậy. Trước đó rất nhiều ngôi sao bóng đá cùng đám huấn luyện viên đều nói như thế. Xem ra Cristiano Ronaldo lần này thật là thực chí danh quy. Không có chút nào huyền niệm. Doa tự nhiên cũng là hướng mình cầu thủ Cristiano Ronaldo đưa ra chúc phúc. Chúc mừng Cristiano Ronaldo. Bất quá ngươi cũng không cần kiêu ngạo. Cố gắng lên. Tranh thủ sắp sáng năm sau năm thế giới bóng đá tuyến bên trên giải thưởng đều lấy được. Tới một cái tam liên quan. Các ký giả truyền thông trong lòng cự kinh. Doa gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tam liên bại. Cái này mẹ nó xác định nói ra sẽ không bị chế giễu. Sẽ không bị đánh a. Doa thì là không để ý đến những này. Nói xong cũng trực tiếp mang theo Julia Oliveira rời đi. Đi hướng Zurich ca kịch viện. Doa bọn hắn vừa đi. Cristiano Ronaldo liền đến rồi. Cristiano Ronaldo là một thân Âu phục màu đen. Chỉ một mình hắn, bên người không cùng lấy bất cứ người nào. Bao quát mỹ nữ. Cristiano Ronaldo độc lai độc vãng. Long hành hổ bộ, từng bước sinh phong. Nhìn qua là phi thường bá khí. Phi thường có loại kia bá đạo tổng tài khí thế. Hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá là tiếng hét không thôi. Điên cuồng la lên Cristiano Ronaldo danh tự. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá đều là bị Cristiano Ronaldo cho mê hoặc. Hiện tại các nàng đều đi cướp đoạt Cristiano Ronaldo bên người vị trí kia. kéo Cristiano Ronaldo mạnh mẽ đanh thép cánh tay cùng hắn cùng đi thảm đỏ. Đẹp người nữ chủ chỉ mắt thấy Cristiano Ronaldo đi tới, hai mắt cũng là biến thành đào hình trái tim. Cristiano Ronaldo thật là quá đẹp rồi. Lúc đầu mọi người coi là Cristiano Ronaldo sẽ biểu hiện mình trọng yếu, muốn cuối cùng áp trục ra sân đâu. Nào biết được Cristiano Ronaldo sớm như vậy liền đến, một điểm khác tâm tư đều không có. Đây là để fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông dễ chịu không thôi. Rất nhiều người có mặt một ít trọng yếu trường hợp thời điểm, vì hiển lộ rõ ràng mình, đều không phải phải tận lực kéo dài, chờ đợi lấy cuối cùng áp trục ra sân, lấy chiếm được càng nhiều chú ý, đến hiển lộ rõ ràng địa vị của mình đâu. Bất quá, Cristiano Ronaldo cũng sẽ không làm buồn nôn như vậy người sự tình. Cristiano Ronaldo coi trọng lạnh lùng, một bộ bá đạo tổng tài phong phạm, nhưng là hắn làm người là phi thường điệu thấp khiêm tốn. Cristiano Ronaldo cũng là tiếp nhận lông mày các ký giả phỏng vấn. Cristiano Ronaldo nói ra, cảm tạ Alex ngài Ferguson cùng Doa tiên sinh dạy bảo, không có bọn hắn cũng không có ta hôm nay. Còn hôm nay có thể hay không đoạt giải, ta cảm thấy sẽ, ta có lòng tin này. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo cũng không dối trá, nói thẳng ra trong tim mình suy nghĩ. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Cristiano Ronaldo thật quá chân thực. Cristiano Ronaldo tiếp nhận phỏng vấn về sau, hắn cũng là đi vào Zurich ca kịch viện. Vừa đi vào Zurich ca kịch viện về sau, Cristiano Ronaldo mới phát hiện bên trong tất cả đều là người. Người đông nghìn nghịt, hôm nay phương diện này là phi thường lớn a. Người ở bên trong mắt thấy Cristiano Ronaldo đi đến, bọn hắn cũng là nhao nhao hướng Cristiano Ronaldo chào hỏi. Cristiano Ronaldo là không có chút nào dám lãnh đạm, nhao nhao đáp lại những người này. Những người này rất nhiều người đều là hắn tiền bối a. Hắn nhưng là không có chút nào dám khinh thường. Hiện trường rất bình thường, nhiều người đều là hướng Cristiano Ronaldo đưa ra chúc phúc. Rất nhiều người thậm chí còn cùng Cristiano Ronaldo ôm đưa chúc phúc đâu. Nhất là một chút các mỹ nữ, nhất là những cái kia gấp cầu tới vị các mỹ nữ, hận không thể đem thân thể của mình đều chen vào Cristiano Ronaldo trong ngực. Hiện trường ống kính đều là nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo một đường đi tới, thật là cảm thấy quá mệt mỏi. Cái này xã giao là thật mệt mỏi, so đá bóng đều còn mệt mỏi hơn. Cristiano Ronaldo vị trí là tại hàng thứ nhất, cho nên một đoạn đường này nhìn như không dài, Cristiano Ronaldo thế nhưng là đi cực kỳ lâu. Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi ba vị hoặc người ứng cử vị trí tại phi thường nổi bật vị trí. Do vị trí là được an bài tại Cristiano Ronaldo bên người. Đi vào Do bên người thời điểm, Cristiano Ronaldo nhanh nhanh Do một cái to lớn ôm. Sau đó Cristiano Ronaldo cũng nhìn thấy Alex Ferguson. Hắn cũng là đi tới, cho Alex Ferguson một cái to lớn ôm. Sau đó mới trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống. Leo Messi cùng Ronaldinho vị trí bên trên vẫn chưa có người nào. Hai vị này đều còn chưa tới trận đâu. Cristiano Ronaldo lại quay người cùng mẹ của hắn tới một cái ôm. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo gia thuộc cũng là đi tới hiện trường. Bọn hắn ngồi tại Cristiano Ronaldo sau lưng cái này bài. Đúng lúc là tại Cristiano Ronaldo sau lưng, thời gian bây giờ là càng ngày càng gần, hiện trường nhân viên công tác đều là công việc lu bù lên. Cả cái thời điểm, Leo Messi cùng Ronaldinho mấy người cũng là liên tiếp đi tới hiện trường. Đi tới Cristiano Ronaldo bên người ngồi xuống, chậm rãi có mặt lễ trao giải khen ngợi đều đã trình diễn. Năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải lập tức liền muốn bắt đầu. Hội trường ánh đèn tối sầm lại, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lễ trao giải lập tức liền muốn bắt đầu. FIFA quan viên cùng UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino đều là leo lên đài chủ tịch. Trên đài FIFA, chủ tịch Blatter là tuyên bố năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Sau đó UEFA bí thư trưởng, bởi vì Phạm Dino là tại FIFA đám quan chức ủy thác dưới, bắt đầu giới thiệu năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bình chọn quy tắc. Đến từ toàn thế giới 159 vị ban giám khảo nhóm vì những này người ứng cử bỏ phiếu. Cuối cùng tuyển ra năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà hiện trường trên màn hình lớn cũng là bắt đầu chiếu lại lấy một năm này rất bình thường thế giới. Bóng đá phát sinh một ít chuyện. FIFA là chế định rất nhiều phiến tử. Vừa đi vừa về chú ý một năm này tại thế giới bóng đá phát sinh một chút chuyện lớn. Một chút cảm động mọi người sự tình. Đồng thời còn ban phát rất nhiều giải thưởng. Tỷ như nói FIFA hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất, FIFA hàng năm tốt nhất nữ huấn luyện viên, còn có hàng năm tốt nhất dẫn bóng, cũng chính là Puskás thưởng vân vân. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, những này giải thưởng đều là cùng Doa không có quá nhiều quan hệ. Doa mấy năm này dẫn đội thành tích nhưng là phi thường không tệ, mà lại cũng là đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi thực lực không tầm thường đội bóng. Nhưng là Doa là một lần đều không có từng thu được FIFA niên kỷ độ huấn luyện viên xuất sắc nhất. Năm nay Doa cũng là không có thu hoạch được. Thậm chí ngay cả cuối cùng ba người hậu tuyển danh sách đều không có đi vào. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Lần này lễ trao giải trọng điểm chính là ở chỗ sau cùng hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến. Tột cùng thuộc về ai? Lúc này, trên đài bởi vì Phạm Dino là cho mời trao giải khen ngợi cùng lễ nghi tiểu thư lên đài. Lúc này, hiện trường ánh mắt mọi người đều là tập trung đến lễ nghi tiểu thư trên thân. Bởi vì trong tay nàng bưng lấy năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Vị này lễ nghi tiểu thư là năm 2008 độ Thụy Sĩ tiểu thư. Tên gọi ở Whitney nắm Iraula. Hắn tại năm 1990 tháng 7 sinh ra ở Thụy Sĩ Van Châu Iwe Đông. Năm nay 18 tuổi. Thân cao 177cm. 3 vòng 8, 2, 6, 0, 9, 0. Màu đậm con mắt cùng tóc quan. Yêu thích bóng chuyền, du lịch, thích giày cao gót múa ba lê cùng xinh đẹp giày. Mục tiêu của nàng là tương lai có thể trở thành một luật sư có tiếng. Nghe nói, cái này một vị tổ tiên còn có Trung Quốc huyết thống. Theo Doa, cái này một vị đúng là hỗn huyết vết tích rõ ràng. Bất quá tại Doa thẩm mỹ quan bên trong nàng cũng không phải là rất xinh đẹp. Nhưng là Thụy Sĩ người cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp. Nàng lấy được tuyển Thụy Sĩ tiểu thư thời điểm số phiếu còn vô cùng cao. Hôm nay nàng không phải lần đầu tiên có mặt dạng này đại hình hoạt động. Liền ngay cả FIFA hoạt động nàng cũng là không ít có mặt. Nhìn ra được, hiện tại nàng là FIFA trọng dụng một vị lễ nghi tiểu thư. Dẫm lên hận trời cao Whitney nắm Iraula, dáng người là phi thường cao. Để bên cạnh nàng Pele lộ ra có chút quá thấp. Lúc này, toàn trường ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Pele trên thân. Bởi vì hiện tại Pele là muốn tuyên bố năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lấy được thưởng người. Đến tột cùng là ai? Pele là hít thở sâu một hơi. Nhìn trong tay trang giấy. Lập tức lớn tiếng nói ra. Thu hoạch được năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính là đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.